Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, không có mất máu tính bị sốc động mạch cổ tan vỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu là 120 cấp cứu bác sĩ ở xe cấp. Cứu lên gọi điện thoại tới, Trịnh Nhân, Hoắc, lập tức đứng lên, vội vàng hỏi. Người bệnh còn có huyết áp sao? Huyết áp 110/65 mm thủy ngân, 120 cấp cứu bác sĩ hơi chần chờ. Nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Mình không nghe lầm chứ? Mới vừa phải nói là động mạch cổ tới. Đây chính là động mạch cổ à? Cắt vỡ sau đó, máu có thể vòng quanh vòng thử lên nóc phòng cái loại đó đại động mạch. Động mạch cổ cắt vỡ, huyết áp lại vẫn có thể giữ bình thường. Là mình chưa tỉnh ngủ vẫn là 120 cấp cứu bác sĩ chưa tỉnh ngủ. Lại xem một lần huyết áp, lần nữa nói một chút bệnh tình. Trịnh Nhân một bên kéo ra kỳ cửa phòng học đi ra ngoài. Một bên trầm giọng nói, Tô Vân đánh một cái động tác tay, đơn giản an bài sau đó. Đi theo Trịnh Nhân đi cấp cứu đám người bệnh. Trịnh Tổng, huyết áp xác nhận không có lầm. Thân nhân người bệnh nói, 15 phút trước, bởi vì gây gỗ, người bệnh đem một cái ly thủy tinh đập phải trên tường. Một cái vụ thủy tinh bay ra ngoài, hoa thương người bệnh động mạch cổ. 120 cấp cứu bác sĩ vội vàng báo cáo. Ta và thân nhân người bệnh lặp đi lặp lại xác nhận qua. Đúng là chính mắt nhìn thấy cổ có máu phun ra ngoài. Nhưng chỉ có một cổ, sau đó sẽ không có vết thương đâu. Trịnh Nhân hỏi, trong nhà dùng khăn lông bọc vết thương. Ta không dám mở ra, người bệnh huyết áp vững vàng. Ta lo lắng sau khi mở ra xảy ra vấn đề. Được, làm đúng, Trịnh Nhân nói, nhanh chóng trở về. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Kỳ quái, Trịnh Nhân trầm ngâm, lão bản, tới hãy nói đi, Tô Vân nói, muốn xem người nhà có không uống rượu. Ừ, Tô Vân nói đúng, cũng có thể là rượu sau. Cái này đặc biệt vẫn chưa tới cơm trưa điểm. Uống rượu có khả năng không lớn, nhưng là, không hề loại bỏ loại này có khả năng. Hai người dứt khoát không đi cấp cứu phòng cấp cứu, đứng ở cửa bên trong chờ. Khoa cấp cứu bình xe đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Bồi kiểm thấy Trịnh Nhân, cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Trịnh Tổng, người lớp này nhưng mà rất bận rộn à, bồi kiểm nói. Ngoặc kép, liền bồi kiểm đều biết. Trịnh Nhân không nói, ta tới thành phố nhất viện vậy hơn 5 năm. Khuya ngày hôm trước ban, là bận rộn nhất một cái. Ta đều không ngủ thành, chạy một đêm. Bồi kiểm nói, người kia đúng, Tô Vân ở một bên cười trộm nói, liền mạng này, không có biện pháp, trò chuyện, xe cấp cứu 120 nhọn tiếng hô truyền tới. Thanh âm càng ngày càng gần, mấy người yên lặng đi xuống, theo xe cấp cứu vững vàng đậu ở cấp cứu trước cao ốc. Cửa xe mở ra, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa nhảy xuống, Trịnh Tổng. Hắn ngay lập tức nhìn Trịnh Nhân nói đến, người bệnh trạng thái vững vàng. Trịnh Nhân gật đầu một cái, bất kể là có phải hay không thân nhân uống rượu nói bậy, hoặc là có lý do gì che giấu bệnh tình cùng phát bệnh đi qua. Chỉ cần trạng thái vững vàng, hết thảy cũng còn nói. Người bệnh bị đẩy xuống tới, Trịnh Nhân ngạc nhiên thấy tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền đánh dấu động mạch cổ cắt rời tổn thương, và thân nhân miêu tả quá trình giống in, chẳng qua là động mạch cổ cũng rách bị thương, huyết áp có thể không có sao. Trịnh Nhân cũng không chữ tín khăn lông ấn có thể ngừng ở động mạch cổ phun ra ngoài máu. Tiến lên hai bước, Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh, sắc mặt bình thường, không có hàng loạt da máu đưa đến thương màu trắng, gặp Trịnh Nhân đi lên. Nàng còn cười một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, bị Trịnh Nhân ngăn cản. Đừng động, động một cái đừng động, nghe rõ ràng sao? Trịnh Nhân lớn tiếng nói, ta không có chuyện gì. Bác sĩ, người bệnh nằm ở trên xe bình, có chút bất mãn nói đến, nàng bên trái cổ có một khối màu vàng khăn lông che lấp. Khăn lông lên, không thấy vết máu, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân bộc phát mê muội, đem người bệnh đẩy tới cấp cứu phòng cấp cứu, trước đè lên tâm điện giám hộ. Trịnh Nhân nhìn một cái, huyết áp, mạch đập, hô hấp, máu dưỡng khí độ bão hòa, toàn bộ bình thường. Gặp Trịnh Nhân cẩn thận, Tô Vân cũng có chút nghi ngờ. Hắn chú ý quan sát một chút thân nhân người bệnh, cử chỉ được là bình thường, không có say rượu dấu hiệu. Nói một chút đi qua. Trịnh Nhân đứng ở người bệnh tổn thương đo lường, một bên hỏi thân nhân, một bên thận trọng lấy ra màu vàng khăn lông. Không có máu phun ra ngoài, cổ cũng không có rõ ràng buột miệng, chẳng qua là bên trái bên ngực khóa nhũ nhô lên cơ phía trên có một cái 4mm tả hữu vết chày. Nếu không phải Trịnh Nhân ánh mắt dễ xài, cái này tiểu vết chày rất dễ dàng bị không để ý tới hết. Không có rướm máu, không có da máu, không có dưới da máu sưng, động mạch cổ tổn thương, là loại biểu hiện này sao? Trịnh Nhân một lần nữa hoài nghi dậy móng heo lớn tới. Hàng này thật lâu không cho nhiệm vụ không nói, lần này trả lại cho như thế không đáng tin cậy chẩn đoán. Bác sĩ, ta lúc ấy thấy một cổ tử máu phun ra ngoài, người cũng sợ choáng váng. Một cái người đàn ông trung niên nói đến, xác định là một cổ máu. Chắc chắn, phun ở nhà trên đất. 120 cấp cứu thầy thuốc nói. Trịnh Tổng, ta thấy được, số lượng nhiều ước chừng 20ml chừng. Kỳ quái, móng heo lớn chẩn đoán và thân nhân giải thích tương vẫn hợp. Trịnh Nhân cũng không có khinh thường hết tiểu xác suất các loại có khả năng. Người có cái gì không thoải mái sao? Trịnh Nhân bắt đầu hỏi người bệnh, chậm một chút trả lời. Nói chuyện cũng phải chậm, đừng có gấp, bác sĩ, cũng còn. Người bệnh gặp Trịnh Nhân một mặt nghiêm túc, cẩn thận thể hội một chút, sau đó nói, chính là thở hổn hển thời điểm, bên trái cổ có chút không thoải mái, cũng không có rõ ràng dị thường. Trịnh Nhân cho người bệnh đổi một khối vải xô, ngay sau đó nói đến, chuẩn bị làm cổ CTA. Tô Vân gật đầu, hắn biết Trịnh Nhân tại sao khẩn trương, bác sĩ ngoại khoa. Không sợ máu thịt hoành bay, chỉ sợ luận này nhìn qua bình thường, nhưng một cái chớp mắt liền không khí người bệnh, đưa lúc tới thật tốt, nói chuyện cũng không có vấn đề gì. Thật nếu là động mạch cổ có chuyện gì, bị coi thường, người bệnh chết đột ngột, trong nhà nếu là không gây chuyện mới là lạ. Loại thời điểm này, chỉ có thể làm nhất tường tận kiểm tra, thà giết lầm chớ không tha lầm. Muốn phán đoán cổ mạch máu có vấn đề hay không, tốt nhất kiểm tra chính là cổ mạch máu CTA kiểm tra. Một bước thích hợp, đơn giản đỡ lo. Trịnh Nhân trông chừng người bệnh, tránh người bệnh lộn xộn, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Tô Vân đi vào phòng CT liên lạc, nói là cái này có một cái cấp cứu người bệnh, cần làm kiểm tra, gần tới chưa? Phòng CT vậy mặt vậy chuẩn bị tan việc, vừa vặn làm được cái cuối cùng người bệnh. Tô Vân hồi tới nói một tiếng, Trịnh Nhân xách thùng cấp cứu, để cho bồi kiểm xe đẩy, mang theo một người y tá. Mấy người một đường chạy nhanh tới phòng CT, Triệu Tỷ nghe được bình xe thanh âm, biết Trịnh Nhân bọn họ tới, liền ra đón. Cái gì người bệnh? Triệu Tỷ hỏi. Động mạch cổ tổn thương, Trịnh Nhân nói đến. Triệu Tỷ nhìn một cái người bệnh, gặp không có chuyện gì, vậy không phản bác Trịnh Nhân mà nói, mở cửa để cho bình xe đi vào. Liên đới thân nhân, mấy người cùng nhau đem người bệnh bình mang đến CT chẩn trên giường. Người bệnh người yêu ở lại phòng CT bên trong. Trịnh Nhân lại dài dòng mấy câu, để cho người bệnh dù sao cũng chớ lộn xộn, lúc này mới vào làm việc ở giữa. Trịnh Tổng, cảm ơn à, Triệu Tỷ gặp không có thân nhân người bệnh. bệnh tình cũng không gấp, liền cười ha hả nói đến. Ừ, Tô Vân kỳ quái, Triệu Thủy, ngươi cảm ơn hắn làm gì? Nhà ta hàng xóm nói, đi đại học y khoa, vậy mặt bác sĩ có thể nhiệt tình, nói là Hải Thành ông chủ trịnh người bệnh, một đường đèn xanh, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.